Chương 55, người đó mới thật sự là kinh sợ. Giờ phút này, ngũ hành môn chúng người cũng đã bị một màn này cho sợ ngây người. Đường đường ngũ hành môn đệ nhất hộ pháp, hỏa môn môn chủ đắc lực kiện tướng, một tên thứ thiệt vũ vương cường giả. Tại sao biết cái này, sao kinh sợ bọn họ cũng không có bái kiến Trần Hy, cũng không đã tham gia tứ tượng thành trận đấu, tự nhiên cũng không biết Trần Hy đáng sợ. Mà luôn luôn tâm cao khí ngạo hỏa như vân tự nhiên cũng sẽ không cổ động tuyên dương, dù sao hắn chính là thua ở một tên trẻ tuổi vũ tông trong tay, hơn nữa liền một trưởng cũng không tiếp nổi. Đây nếu là để cho ngũ hành môn biết đến, phỏng chừng sẽ đem bọn họ cho tươi sống chết cười. Đường đường vũ vương lại không đánh lại một tên vũ tông, ngươi này vũ vương là tưới rót đi ra đi, thật là thủy một nhóm. Coi như trầm ngạo lại không não, giờ phút này cũng nhìn xảy ra chuyện gì có cái gì không đúng. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, tại sao hỏa hộ pháp đối với hắn cung kính như vậy giống như gặp được cha mình. Chân tiên bối, thiếu môn chủ mới ra đời, trẻ người non non dạ, ngắm người xem ở ta mặt mũi, tha hắn một lần. Hỏa như vân cắn răng. Sau đó kiên trì đến cùng nói, mặt mũi ngươi có mặt mũi sao? Trần Hy cười lạnh một tiếng, sau đó đi tới trước mặt Hỏa Như Vân, hắn giọng lạnh giá nói. Hỏa Như Vân nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn cúi đầu, không dám chút nào phản bác. Đừng nói là ngươi, coi như là ngũ hành môn môn chủ đích thân tới nơi đây, nếu là hắn đắc tội đệ tử của bổn tọa, như thế cũng phải quỳ xuống tới dập đầu nói xin lỗi. Trần Hy lạnh rên một tiếng, sau đó ngang ngược mười phần nói. Hắn bất kể cái gì cho má ngũ hành môn đâu rồi y, ngược lại sớm muộn cũng là muốn đứng ở phía đối lập, liền bây giờ đoán sớm một chút vạch mặt, vậy cũng không có quan hệ gì. Muốn khi dễ ta Trần Hy đệ tử xin lỗi, coi như là thiên vương lão tử tới cũng không được. Trần tiền bối, ta thừa nhận ngài rất mạnh, nhưng là ngũ hành môn truyền thừa ngàn năm, tự nhiên cũng là không phải ăn chay. Ta cảm thấy chúng ta không cần phải bởi vì một chút chuyện nhỏ, để cho với nhau giữa na ho như vậy không vui đi. Hỏa Như Vân do dự một chút, hay lại là mở miệng nói. Bất luận như thế nào, hắn dù sao cũng là ngũ hành môn nhân, hắn nhất định phải bảo toàn thiếu môn chủ tánh mạng để cho hắn quỳ xuống hướng đồ đệ của ta nói xin lỗi, ta để cho hắn một cái lên đường, nếu không lời nói, hai người các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Trần Hy lạnh lùng phủi Hỏa Như Vân liếc mắt, hắn lạnh rên một tiếng. Để cho ta quỳ xuống nói xin lỗi ngươi đây là đang nằm mơ, chỉ cần nghe được Trần Hy lời nói sau. Cả người hắn trực tiếp liền nổi giận. Hỏa Như Vân sắc mặt hung hãn thay đổi hai cái, cuối cùng hắn thở dài thườn thượt một hơi, nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào Trầm Ngạo sau lưng, sau đó lại một chân đá vào hắn trên bắp chân. Trầm Ngạo thân thể chợt một lảo đảo, lại bởi vì hai chân bị đá, hắn trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Hỏa thúc thúc, ngươi Trầm Ngạo vẻ mặt không thì ra tin mà nhìn Hỏa Như Vân, hắn không nghĩ tới Hỏa Như Vân lại thật sẽ đối tự mình động thủ. Hắn chẳng lẽ không muốn sống hắn sẽ không sợ cha mình trách tội xuống sao? Trầm Ngạo lịch duyệt thật sự là quá mức nông cạn, hắn cũng không biết Hỏa Như Vân làm như thế, hoàn toàn là vì cứu tính mạng hắn. Câu thường nói, thức thời vụ giả vi tuấn kiệt. Thiếu chủ, ngươi đừng trách ta, ta đây cũng là bị bất đắc dĩ. Hỏa Như Vân chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó vẻ mặt tang thương vẻ nói. Hừ, chính là để cho ta quỳ xuống cũng vô dụng, ta cho dù chết. Cũng tuyệt đối sẽ không hướng hắn nói xin lỗi, mặc dù Trầm Ngạo hai đầu gối quỳ sụp xuống đất, nhưng linh hồn hắn nhưng là đứng, hắn vẻ mặt vẻ kiêu ngạo, tuyệt không khuất phục. Đã như vậy, kia liền giết đi. Lâm Thiên Tuyết thản nhiên nhìn Trầm Dương liếc mắt, nàng từ bên hông mình lấy ra một thanh trường kiếm, sau đó hung hăng hướng Trầm Ngạo ngay đầu bổ tới. Mắt thấy, thanh trường kiếm kia liền muốn đem Trầm Ngạo đầu người chém xuống, lúc này, Trầm Ngạo rốt cuộc luôn cuống. Chờ một chút, ta sai lầm rồi. Ngài đại nhân có đại lượng, tạm tha rồi tiểu một mạng đi. Trầm Ngạo đột nhiên quỳ sụp xuống đất bên trong, sau đó hung hăng dập đầu hai cái tiểu đầu. Hắn mới vừa rồi sở dĩ cường ngạnh như vậy, hoàn toàn là bởi vì, hắn cho là đám người này không dám giết chính mình. Nhưng là đang cảm thụ đến Lâm Thiên Tuyết kia uy nghiêm sát ý sau, hắn biết rõ mình sai lầm rồi, hơn nữa sai rất vượt quá bình thường, cho nên hắn mới có thể vội vàng nhận túng. Chính bởi vì lưu được thanh sơn ở. Không sợ không tủi lốt, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Một ngày nào đó, ta sẽ để các ngươi đám người này, vì hôm nay hành động trả giá thật lớn. Trầm Ngạo trong đầu đột nhiên xuất hiện chuỗi dài ý tưởng, trong lòng của hắn cắn răng nghiến lợi, nhưng ngoài mặt lại hoàn toàn không nhìn ra. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi, xin ngài bỏ qua ta. Trầm Ngạo nhìn sâu một cái Sở Vân, dường như muốn đưa hắn tướng mạo, thật chặt nhớ trong đầu. Sư tôn, ta thật không có đem việc này để ở trong lòng, không cần phải như vậy, chúng ta hay lại là nhanh đi cho Thanh Phong quận thủ chúc mừng đi, bằng không nên không còn kịp rồi. Sở Vân có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhưng sau đó xoay người hướng về phía Trần Hy nói. Nói thật, Sở Vân thật đúng là không đem chuyện này để ở trong lòng, hắn cảm thấy Trầm Ngạo chẳng qua chỉ là một cái không thành thục tiểu thí hài nhi, một cái hiển nhiên hùng hài tử mà thôi. Ừ, đi thôi. Trần Hy suy nghĩ một chút, hắn khẽ gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Thanh Hoa thành chủ. Trần Trường Môn, ta đây liền mang ngài đi chủy hệ nở tống trận bên kia. Thanh Hoa nhìn Trần Hy liếc mắt, hắn vội vàng chạy tới, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Trần Hy cũng không có qua nói nhảm nhiều, mà là đi theo Thanh Hoa sau lưng, chuẩn bị lên đường đi tứ tượng thành. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới một nơi, nơi đó có đến một cái cự đại tế đàn, trên tế đàn khắc họa đến phủ văn thần bí. Đây chính là đi tứ tượng thành truy hệ nở tống trận rồi. Thanh Hoa chỉ phía trước cự đại trận pháp, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Ừ, không tệ. Trần Hy thực ra một chút cũng xem không hiểu, nhưng hắn như cũ nghiêm trang đạo mạo gật đầu một cái. Vô luận như thế nào, này bê cách là tuyệt đối không thể xuống. Thanh Hoa lấy ra mấy khối linh thạch, sau đó khảm nạm ở truy hệ nở tống trận pháp trên. Ông trên truyền tống trận quang mang một trận lóe lên, sau đó một đạo to lớn chùm ánh sáng thẳng bay đến chân trời. Truy hệ nở tống trận đã chính thức khởi động, mục tiêu chính là tứ tượng thành. Làm phiên Hoa thành chủ rồi. Trần Hy quá mức nhìn Thanh Hoa liếc mắt, hắn có chút chắp tay, sau đó nhẹ nhàng nói. Trần Trường Môn không cần khách khí như vậy, hai nhà chúng ta vốn chính là hàng xóm, nếu là ngài nếu như có cần gì hỗ trợ sự tình, ngài trực tiếp nói cho ta biết là được. Thanh Hoa không hổ là Thanh Phong chất tử, hắn quả thật cũng rất biết là người, cũng khó trách Thanh Phong sẽ đem Thanh Long thành thành chủ vị trí nhường cho hắn. Trần Trường Môn, mời các ngươi bước lên chủy hệ nở tống trận, đại khái sau 5 phút, liền mới có thể đến tứ tượng thành rồi. Thanh Hoa hướng về phía Trần Hy khẽ mỉm cười. Trần Hy gật đầu một cái, sau đó liền dẫn chúng đệ tử bước lên đi tứ tượng thành chủy hệ nở tống trận. Ông theo diệu nhãn quang mang một trận lóe lên, trực tiếp bọc lại toàn bộ tế đàn. Trần Hy mấy người thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ. Tứ tượng thành, một tòa cổ phác đại khí trận pháp đột nhiên sáng lên, sau đó từ bên trong đi ra mấy bóng người.